Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay cũng là buổi học Kinh Pháp Cú thường kỳ. Nhưng mà trước khi đi vào buổi học hôm nay thì tôi có ít lời để mà trao đổi cùng với tất cả các vị. Hôm nay là ngày 29 tháng 6, thì chúng ta sẽ sắp bước qua một cái mùa mà thường thường rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùa gì? Mùa Vu Lan chứ không phải mùa bán nhãn ha. Thì chúng ta đã qua mùa bán nhãn rồi đúng không? Năm nay tháng 6 thì sao? Mua nhãn bán trăm hay là bán trăm đúng không? Trái trăm hay trái trăm? Tôi chưa biết trái này ha. Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Như vậy thì ta nói là cái những tháng ngoài tháng 7 là chúng ta bôn ba với cuộc sống. Bây giờ chuẩn bị tới tháng 7, chúng ta dành một chút cho sự tu tập hướng về hai đấng sanh thành, một tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời. Cho dù chúng ta người thân cả còn hay đã mất, và nhất là đối với những người trẻ tuổi, đây là những cơ hội để chúng ta làm gì đối với người thân của chúng ta. Tôi cảm thấy cái thời gian qua về đạo đức xã hội nó cũng đã được thay đổi nhiều, ở chỗ là các vị có điều kiện học và tu theo Phật Pháp. Và các vị cũng nhận ra được là đâu là lẽ sống chân thật và đâu là giá trị con người. Chúng ta đã bớt đi những thói hư tật xấu theo một cái tập quán xã hội thông thường mà chúng ta chưa được đào luyện về đạo đức. Thì dĩ nhiên trong cái đa dạng xã hội nó cũng còn tiềm ẩn một vài thành phần nào đó. Nhưng mà cái thành phần này là thành phần không được giáo dục, không được ý thức về đạo đức. Những người ví dụ như là đánh đập chửi bới cha mẹ hay là có tính cách là nhẫn tâm tàn hại đối với ông bà, thì đây là một cái số nhỏ nào trong xã hội vẫn còn. Nhưng mà những cái số mà đã được đi chùa, được học tu, được cha mẹ trực tiếp gián tiếp can thiệp dạy dỗ, thì số này đã thay đổi rất lớn. Tôi có thể là như vậy. Đó là một niềm tin còn sót lại trong xã hội đương đại. Và vì vậy ngày mai là ngày khai kinh Vu Lan báo hiếu, thì vị nào có điều kiện thì chúng ta trở về chùa khai kinh tụng kinh, và chúng ta về chùa tụng kinh Vu Lan báo hiếu trong dịp này để chúng ta thực tập và xoay lại chính mình và gợi lên cái hạt giống về yêu thương và gợi lên cái tính đạo đức của chúng ta để tri ân báo ơn đến với đấng sanh thành còn hay là đã mất. Và chúng ta có thể dẫn các cháu đi chùa vào dịp này để hướng dẫn các con bằng một cái đạo đức mà các con đã được ươm mầm bằng những lời dạy của Đức Phật trong các kinh như là kinh Vu Lan Báo Hiếu, là những kinh rất là dễ tụng, dễ đọc và rất là dễ hiểu. Chúng ta cũng có thể khuyến khích người thân chúng ta ăn chay vào những dịp này. Dĩ nhiên giá trị và ý nghĩa ăn chay chúng ta đã hiểu rồi. Nó không đơn giản là để chúng ta ăn để mà kiếm phước, cầu phước hay là để gì đó. Nhưng mà trong những dịp như thế này, cái động cơ để giúp chúng ta ăn chay dễ hơn. Và tôi thấy dường như là trong mùa này, bắt đầu là từ ngày mai, thì dường như là các tiệm chay ở thành phố bắt đầu tương đối nó nở rộ á. Tức là mùa chay, người ta có thể cho là mùa này mùa chay. Chúng ta không biết nấu, chúng ta có thể tìm rất là dễ. Xung quanh chúng ta quá nhiều quán chay. Còn bất đắc dĩ nữa không có thì về nhà hàng Tường Vân này ăn đỡ cũng được. Nhà hàng Tường Vân này cũng khá nổi tiếng về vấn đề nấu ăn lắm á. Thì tôi nghĩ đó là những cái mà cơ hội. Chúng ta cứ thực tập ăn như thế để chi vậy? Thật ra mà nói, trong cái xu thế hiện nay, vấn đề ăn mặn không phải là cái tốt. Cái tốt đây tôi chưa nói về vấn đề của nhân quả, mà cái tốt ở đây là về sức khỏe của con người. Thức ăn bị bẩn và nhiễm độc rất là nhiều. Tôi nói thiệt với các vị, tôi coi một cái clip rất là nhỏ ha. Chắc là tôi nghĩ độ chừng tôi coi cái đó chừng 3 phút là cùng. Người ta quay lại một cái quán ốc, và người ta lấy ra một cái chén ốc mà người này họ lễ. Họ lễ 6 con là có sên, dường như là hết 5 con à. Con ốc thì có lớn hơn ngón tay tôi, chừng biết lớn gì cho mấy ốc đắng á, lớn hơn ngón tay tôi gì chút xíu à. Nhưng mà một con ốc như vậy lễ ra, thậm chí có những con ốc như vậy nó chứa 2 con sên dài bao nhiêu nha. Nhưng mà khi cái người ăn là do vấn đề luộc, sau đó chúng ta có cảm giác là luộc chín thì sợ nó không ngọt, vậy là luộc sống sống, cho nên nuốt mấy cái con đó sống vô người. Mà chúng ta không bao giờ để ý là không biết được, bởi vì nó cũng trắng trắng á, nó trắng trắng nó quấn theo cái con ốc như vậy đó. Cho nên người không để ý mà không biết là tại sao người này lại khám phá ra ghê như vậy. Và họ mới thử nghiệm là thật ra mình hỏi, mình thấy rất là tởm. Cho nên cái thức ăn mà để gọi là dơ á, trong bây giờ đó là đại trà. Các vị biết rằng khi người ta nghiên cứu các loại thịt băm hamburger á, khi mà ở thế giới á, người ta nói những người nào thích ăn các loại hamburger, tức là những loại thịt băm đầu này kia cho các loại thức ăn, trí não chậm phát triển và phát triển kém hơn một người khác. Người ta đã xác định rất là rõ luôn á nha. Những người ăn các loại hamburger, xúc xích rồi đó, những loại thức ăn nhanh á, người nào có xu thế ăn cái này thì tự nhiên về mặt trí não và các hoạt động của não kém và giảm hơn người khác rất là nhiều. Cái này là một nghiên cứu của Đức, họ cho chúng ta biết về điều đó. Và một thông số này có thể là chính xác đó. Và ở Việt Nam chúng ta nó tệ ở chỗ là đa số là những loại thức ăn mà thuộc về giống như hamburger hay là các loại mà thịt băm á, đa phần người ta sử dụng rất là gian dối. Người ta có thể hòa rất là nhiều các loại thịt bẩn và thịt cũ và những loại hư á, bởi vì cái đó là loại băm mà, cho nên là người ta trộn vào trong đó để người ta đi tăng về cái lợi nhuận. Tôi chuẩn bị ra một quyển sách là Đạo Đức Thời Suy Thoái Kinh Tế á, hay là quyển sách là Kinh Doanh Theo Quan Điểm Của Đạo Phật. Nó có một cái mảng là đạo đức thời suy thoái kinh tế. Tôi có đặt ra những cái vấn đề như thế, muốn góp một phần để mà cải thiện về cái tính đạo đức trong xã hội. Cho nên là những cái mùa chay như thế này, chúng ta bước đến quán ăn chay, một người mà bán chay có dối gian cách mấy, dối các vị cái gì? Không lẽ đổi cọng rau lan này thành cọng rau lan khác? Nó có cọng rau lan khác để đổi à? Hay là miếng tàu hũ hay là cái gì đó? Cho dù thế nào đi chăng nữa, cái mức độ về vẻ đó là tính chất của thức ăn á, thức ăn chay vẫn đảm bảo về tính vệ sinh, an toàn về thực phẩm vẫn cao hơn. Cho nên có những lần mà rất là ác độc á, ở chỗ là do cái thực phẩm chay á, nó có thành quả là cái giá thành nó cao hơn. Cho nên các vị biết là cách đây không lâu là những cái hàng nhập khẩu của Đài Loan về thực phẩm chay á, là người ta dán mạc gì nè, Đài Loan họ nhập những cái thực phẩm của thế giới là thịt bò, nhưng mà họ in sẵn các cái nhãn, họ khi nhập xong rồi họ lột toàn bộ cái nhãn hiệu đó hết và họ dán lại thành nhãn hiệu là thịt bò chay. Tại vì á, nếu mà thịt bò thiệt á họ bán chỉ có 1 đồng, Nhưng mà nếu dán nhãn thịt bò chay họ bán được 2 đồng. Như vậy khi họ nhập cái lô hàng này thì tự thân cái lô hàng này nó đã có lời rồi. Nhưng mà nếu họ thành chay thì họ lời dường như gấp 2-3 lần. Chính vì chỗ đó cho nên họ làm những cái mà nó hơi độc địa như vậy. Thì cuối cùng cũng bị phát giác. Thật ra mà nói, thịt giả cách mấy cũng không có thể nào mà nó giống đến độ mà không thể phát hiện được. Cho nên có những cái lần mà tôi nhớ là nếu không lầm là cái người mà bán chả cá chay. Đây là những món ăn đáng nghi ngờ mà lúc trước là tôi đã cấm tu viện Tường Vân để sử dụng. Đúng ra là nói chả cá chay thì đó là cái thương hiệu mình nói như vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng, chúng ta có cái cảm giác rất là ớn lạnh khi chúng ta ăn cái này. Bởi vì những người mà ăn chay chuyên nghiệp rồi đó, thì họ cắn vô một thực phẩm cho dù là giả, mà nếu mà cái giả đó mà giả thật á, là họ biết ngay. Họ cảm nhận ra, phát hiện rất là dễ. Còn có những người mới ăn mặn qua ăn chay á, thì họ không phát hiện được cái này. Nhưng mà người ăn chay chuyên nghiệp rồi đó, thì không có thể nào giả cái này được. Nhưng mà vậy mà đáng nghi ngờ, tôi phải nói là nghi ngờ một cách thẳng thắn luôn. Và vì vậy là tôi cấm tuyệt đối là không cho sử dụng cái đó. Kỳ đó có thể mua một lần hơi bị nhiều để cho chuẩn bị lễ trai tăng đó. Mà cuối cùng là khi đem lên tôi cảm nhận là tôi nói là cái này thực phẩm không an toàn. Cho nên là bỏ toàn bộ hết. Và nếu sự thật, tôi nói nếu sự thật, cái này nếu là đồ chay, thật chay mà không do vấn đề pha tạp mặn, thì đây là một cái loại mà sử dụng hàng the, tôi cho rằng là đã vượt quá mức cho phép, nó mới đem đến cái khẩu vị và dai mọi thứ là như vậy. Giòn dai gì mọi thứ đó, thì tôi lúc đó là tôi phát hiện được ra như vậy. Thì tôi muốn nói với các vị, trên nguyên tắc của các cái loại thực phẩm chay, thì cơ bản chúng ta nên ăn những cái loại là thực phẩm là đừng có dạng pha chế là chúng ta an toàn nhất. Chúng ta mua trái bầu về ăn là an toàn, mua trái mướp về ăn là an toàn, mua rau muống về ăn là an toàn. Cho dù có thể sử dụng một số phân thuốc gì đó như thế đâu, nhưng mà mức độ đó đó về an toàn thực phẩm cũng vẫn còn cao. Nhưng mà người ta có chỉ thêm là ví dụ chúng ta muốn ăn đồ sống, ví dụ chúng ta muốn ăn rau muống sống, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta ngoài rửa sạch ra mà chúng ta muốn để sống thì nếu mà chúng ta sợ vấn đề là xịt thuốc cận ngày đó, thì đa phần chúng ta gói vào gói giấy hoặc bỏ vào bịch ni lông mà để vào tủ lạnh 1 hoặc 2 ngày sau là ăn bảo đảm an toàn. Còn trên cơ bản là khi người ta cắt bán thì cái thời gian nó đã đủ phân hóa, nó đã đủ mà làm tan các cái chất phân hay là thuốc rồi. Cho nên các vị thấy khi mà chúng ta sử dụng các thực phẩm chay, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hạn chế rất là nhiều loại độc tố. Cho nên trong những cái tháng 7 như thế này, chúng ta thực tập ăn thử. Và đa phần là các vị, không phải là các vị không ăn chay được, tôi biết cái thói quen các vị. Đa phần chúng ta ăn chay không nổi là do chúng ta nấu dở quá cho nên ăn không nổi. Nói thật với các vị là như vậy đó. Không phải ở đây là các vị không ăn chay được, tôi biết mà. Có những người tôi thấy ăn mặn, ăn cái gì nuốt không có vô, ăn cái gì họ ăn cũng không vô, họ ngán. Nhưng mà khi ăn chay họ ngán hơn, cho nên họ ăn không được, chứ không phải là thật sự. Nếu mà nấu như ở nhà chùa, tôi nói thật, tôi nghĩ rằng đa số ở trong xã hội họ sẽ ăn chay. Tôi đã từng ăn ở ngoài các vị nấu mà. Tôi nói tôi chuyên gia như thế này mà tôi nuốt còn không nổi, huống chi các vị. Tôi nói thật tình như vậy đó. Bản thân tôi là các vị biết nữa, ăn chay là 30 năm như thế thì có nghĩa là nó đã thuộc về chuyên gia rồi. Nhưng mà các vị nấu mà tôi ăn còn không nổi. Cho nên tôi mới nghĩ rằng nếu mà khuyến khích gia đình họ ăn chay mà nấu kiểu này, làm sao họ ăn nổi? Do các vị không biết nấu, các vị ăn chay không nổi, chứ đừng nói là ăn chay ăn không nổi. Phải xác định vậy. Cho nên một người biết nấu chay mà nấu khéo mà nhất mà nấu như ở chùa, biết cách nấu thật sự với các vị, chúng ta ăn thoải mái. Chúng ta thử sau một bữa ăn chay, về cảm giác của một mâm cơm, nó khác với các vị ăn sau một bữa ăn mặn liền. Một cái đám tiệc cũng vậy, sau một cái đám tiệc mà các vị tổ chức mặn, cái cảm giác của các vị khác với cái cảm giác các vị tổ chức một cái đám chay. Ví dụ bây giờ khóa tu ở đây 3.500 người ăn trong một ngày, tức là khóa tu ở đây chúng ta bình quân là từ 3.300 đến 3.500 người. Như vậy mà nếu chúng ta thử nghĩ 3.500 người này mà ăn mặn, thì các vị thử xuống là tất cả các khu nhà trù, nhà bếp, nơi rửa chén và các phòng vệ sinh coi, các vị thấy không còn cái gì nữa, tan nát hết. À, tôi nói thật tình là như vậy. Nhưng mà nhờ ở đây chúng ta 3.500 người ăn chay, cho nên chúng ta nhìn về mặt mỹ quan á, không có gì để đáng ngại. Tô chén muỗng và tất cả mọi thứ, những cái dư ra đồ này kia cái nọ, chúng ta không có quan ngại. À, nó không có bốc mùi và nó không đáng gớm, nói thẳng là như vậy. Cho nên khi một bữa ăn chay, sau khi ăn rồi chúng ta thấy cảm giác thoải mái từ tâm hồn đến mà cái cảm giác ăn. Nhưng mà chúng ta những người ăn mặn á, sau một bữa ăn rồi dường như là các vị không thoải mái lắm đâu. Thích ăn thì muốn ăn như vậy, nhưng mà sau bữa ăn đó rồi các vị có cảm giác dường như là cái gì nó mang mát, một cái nặng nặng không đơn giản như chúng ta mà thông thường. Và nhất là những người ăn tươi sống, ghê nhất là ở đây là chúng ta có ăn gọi là ăn cái món ăn gọi là gì, tiết canh. Ừ đúng rồi, giỏi á. Cái món ăn gọi là tiết canh, biết bao nhiêu người đã chết về một độc tố của tiết canh này, do chúng ta nhất là tiết heo, và một số người ăn tiết vịt, tiết dê gì đó. Nhưng mà do cái vấn đề người ta nói là nhất là dê đâu có đủ cái số lượng tiết để bán cho người ta, cho nên người ta hay pha những tiết heo vào á. Vì vậy những người ăn bị trúng độc rất là nhiều. Nhưng dù ăn không trúng độc, chúng ta cũng vẫn ăn một món ăn rất độc hại, phải nói thẳng là như vậy. Thứ nhất là những người Phật tử của chúng ta, cho dù các vị ăn mặn cũng phải đề phòng và tránh đi tất cả những thức ăn đáng sợ như thế. Các vị biết người phương Tây đa phần họ ăn thịt nha, nhưng mà không bao giờ họ sử dụng huyết nha. Trong bất cứ các thực phẩm của họ, họ không sử dụng huyết. Và cơ bản chân, đầu, cánh của một con gà là đa phần, hay là thậm chí chân đầu của các loại súc vật khác mà họ sử dụng thịt, họ cũng không sử dụng tới nha. Nó không phải như người phương Đông của chúng ta là trai thời trung hiếu làm đầu mà gái thời tiết hạnh phâu câu gan mề đó đâu hả. Người Đông Phương chúng ta nói vậy đó. Nhưng mà thật sự người phương Tây, các bộ đầu lòng là họ không sử dụng. Các loại đầu, cổ, cánh và chân của các loại gà hay là các loại thực phẩm khác họ không dùng. Họ sẽ biến lại thành cái thực phẩm để mà nuôi trồng hay làm cái việc khác, cho họ không dùng. Các vị nhớ lại vậy. Cho nên chính vì chỗ đó huyết máu họ cũng không dùng. Nên họ qua Việt Nam, họ thấy chúng ta ăn mà nhất là tiết canh á, họ cảm giác là người Việt Nam chúng ta đáng sợ. Tức là chúng ta dám ăn huyết máu mà thậm chí là máu tươi nữa. Tức là sền sệt hay là chưa được chín như vậy. Tức là họ cảm thấy rất là sợ hãi khi mà những người chúng ta ăn vậy. Và một số người ăn mà ẩu tạ đó, râu ria đồ dính đồ tùm lum tà la trên miệng. Các vị thử nghĩ mà nếu mà chúng ta sử dụng cái tiết canh mà miệng chúng ta dính cái màu như thế, người ta nhìn vào các vị thấy có đáng sợ không? Các vị thấy như vậy. Cho nên ở đây tôi muốn nói là cái cơ hội ăn uống của chúng ta thì thôi quá đa dạng, nhất là trong thời buổi này rồi. Nhưng mà người Phật tử nên tránh ăn những cái mà không cần thiết. Đừng tò mò và đam mê những cái mà nó đáng quan ngại như vậy. Chúng ta phải để ý những cái món ăn của một người Phật tử. Đặc biệt nữa là đừng sử dụng những cái món ăn mà tươi sống, mang tính cách là vì chúng ta nghĩ nó tươi là ngon. À, cho nên tôi thấy có những người sử dụng nhất là cá bóng kèo á. Họ để nguyên rổ mà còn tươi đó, rồi họ nấu nước ngọt lên, rồi cái họ cứ thả nhảy cả tưng tưng tưng tưng tưng tưng vào trong đó, và họ cảm giác là ăn như vậy để nó ngon như thế á. Thì tôi không biết cái ngon đó nó như thế nào, nhưng mà trước mặt á, những người Phật tử chúng ta đừng nên ăn những cái cách như vậy. Và có những lúc chúng ta phải quán chiếu rằng là nếu một thầy tu hay là một người ăn chay, chọn cuộc đời họ dường như là họ ăn chỉ rau cải không. Còn cơ bản nhất người Phật tử chúng ta ăn rất là nhiều loại thịt. Đã nhiều loại thịt, nhiều loại cá, nhiều loại hải sản rồi, cơ bản nhất là món ăn như vậy đã quá đủ đối với đời người rồi. Đừng nên tò mò những cái ăn đáng sợ và đáng ghê tởm nữa. Đó là những điều mà tôi muốn nói với các vị trong cái dịp Vu Lan. Và đa số là các bài giảng khác tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi, tôi không có lặp lại. Nhưng mà nói để nhằm gì? Khuyến khích khi mùa Vu Lan về các vị cứ thực tập ăn chay. Đối với tôi ăn chay rằm mùng 1 gì đó nó không quan trọng, Mà quan trọng nhất là ăn chay, là cái cách ăn chay để giảm dần lượng thịt cá trong từng bữa ăn của mình là các vị ăn chay. Rất có thể trong cái bữa ăn các vị ngày xưa các vị ăn 10 con tép, bây giờ các vị vào mùa vu lan các vị ăn 2 con thôi. Còn lại các vị tăng thêm cái nhu cầu rau quả đồ mọi thứ, hay là những cái là dạng mà thực phẩm thực vật. Nếu các vị chưa quen, chứ thật ra mà nói á, cái mức độ khác nhau giữa ăn chay và ăn mặn tôi thấy đâu có gì nhiều đâu. Nhưng mà cái thói quen của các vị nha, ví dụ bây giờ tôi nói đơn giản này, tôi thấy một người nấu cái tô canh mà gọi là canh cải ngọt đi, ví dụ vậy, mà nếu một người ăn mặn họ sẽ làm gì? Họ có thể là thật sự nồi canh bị lớn gì đi, thì họ chừng 5-7 tép 10 tép gì đi, họ dần vô, họ đâm nhĩ cái họ thả vô như vậy để gọi là ăn mặn đó. Nhưng mà một nồi canh như vậy ăn mặn với 10 con tép lớn vậy đi, rồi đó thì cũng là chỉ cần thấy dáng vậy là ăn ngon, là biết là ăn mặn cho nên yên tâm, phải không? Còn bây giờ thay vì tôi không để 10 con tép thì cũng nồi canh y chang vậy, rồi tôi để vài cọng nấm rơm thì mức độ nó không khác, nhưng mà chúng ta cứ cảm giác là ăn chay, cho nên là chúng ta cảm thấy là tự thân có cảm giác là dường như nó không ngon. Nhưng mà không phải là như vậy, tất cả chỉ là thói quen thôi, nó không có khác nhau gì về các tính chất hết trơn trời. Cho nên ở đây khi mà chúng ta ăn, chúng ta cứ ăn bằng cái chánh niệm, ăn bằng đề khởi á, chúng ta rất dễ để thực tập ăn uống. Tôi muốn nói gì các vị như vậy, và vì vậy người mà nấu ăn chay á, quan trọng nhất là cần phải học nha, cần phải học một chút xíu. Không phải là chúng ta chế đồ món mới là ngon, có thể là một món bầu kho, một món bầu xào, hay là một món mướp nấu canh, hay là một món mướp kho, hay là mướp xào gì đó, hay là một món đậu, tất cả mọi món, hay là một miếng tàu hũ kho. Tôi nói thật sự với các vị, nếu qua tay của người biết pha chế và nấu nướng, chỉ cần chừng ấy các vị ăn cơm đã rất là ngon, thậm chí các vị ăn còn ngon hơn những cái món sơn hào hải vị nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Bữa nào thử không? Tôi làm một bữa cho ăn. Vị nào có nhu cầu tôi sẽ chỉ cho các vị một buổi để thực tập là nữ công gia chánh. Tôi nói thật, một món bầu kho mà nếu các vị biết sử dụng, chỉ cần bầu kho thôi, các vị kho ngon hơn bất cứ loại thực phẩm nào các vị kho. Nên nhớ là như vậy. Hay là một món củ hủ dừa kho thôi, các vị biết cách kho, ngon hơn bất cứ một loại thịt nào các vị kho. Tôi nói thật tình, chứ không phải là tôi nói để gọi là tôi đề cao món chay đâu. Một vị mà kho củ hủ dừa đó, mà một vị nào mà kho cho tới cái mức độ mà gọi là kho giỏi của nó đó, tất cả các loại thịt nào mà các vị nói ngon nhất trên đời này, các vị đem so sánh với một món củ hủ dừa kho, đố các vị thắng được. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Nhất là khi mà các vị kho những cái đọt tương đối non ở khúc mà ở khúc ngọn một chút xíu đó, các vị nên nhớ kỹ rằng cái cảm giác, cái vị béo, vị mềm, vị nhuyễn của tất cả cái nó, không có một loại thịt nào có thể vượt qua được, mà một món ăn rất thiên nhiên. Cho nên tôi nói thật với các vị nha, khi mà chúng ta là người mà nấu giỏi rồi một cái đó, cái người ăn mặn ăn vô những cái không biết là mình đang ăn chay hay ghê như vậy á. Không phải là ở đây là để gọi là pha chế, là biến thành những cái hình ảnh mà đồ mặn đâu. Cho dù là một đồ chay như vậy, nhưng mà ăn vô tất cả từng cảm giác. Một miếng tàu hũ nếu các vị biết kho thôi, các vị sẽ ăn khác, nó gấp hàng chục lần với một người không biết kho. Một người không biết kho miếng tàu hũ, kho rồi các vị ăn vào, các vị cũng không biết là muối thành muối mà tàu hũ là tàu hũ, nó có cảm giác vậy đó. Nhưng một người kho chuẩn rồi, một miếng tàu hũ được hòa quyện với bột nêm hay là với muối, các vị ăn vô các vị thấy rằng cái hương vị của nó, các vị vừa dặn liền. Và vì vậy các vị ăn như vậy làm sao ngán được. Nếu mà ở chùa mà ăn ngán giống như các vị ăn á, tôi đố ông nào mà ở chùa ở nổi vài chục năm. Tôi nói thiệt đó chứ, nhu cầu ăn uống để tồn tại thật đó. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà chúng ta ăn không được, làm sao chúng ta tồn tại nổi? Nên nhớ là như vậy. Mà nếu mà nấu dở như thế đó, làm sao mà ai ăn cho nổi? Bản thân tôi cũng vậy thôi, người nấu dở quá tôi ăn cũng vô. Tôi nói thật tình là như vậy, cũng ăn cho qua vậy đó, nhưng mà cảm giác không thoải mái. Cho nên lần đó tôi có nói trong bài giảng nào tôi đi Nhật á, tôi nói thiệt á, có cái gia đình đó có mời tôi về gia đình đó để đãi bữa cơm, rồi đồng thời cũng mời Phật tử người Việt Nam chúng ta ở xung quanh nó về chơi thăm viếng rồi này kia. thì có dọn tôi với sư cô Tâm Trí á, mà cô mà về với Hòa Thượng Nhật Bản về đây á, dọn lên mâm như vậy rồi các vị Phật tử kia thì ngồi dưới đất trải dài vậy ngồi ăn. Tôi nói thật sự mỗi một món tôi ăn một miếng thử coi người ta nói như thế nào. Tôi nói không một món nào tôi ăn được. Nhưng mà bắt đầu tôi ăn không được, nhưng mà tôi bắt đầu tôi dòm xuống dưới, tôi để ý mọi người có ăn sao. Thì tôi thấy ông này cũng dòm món kia ăn. Ông này cũng gán cắn miếng nuốt rồi cũng dòm món kia coi cắn nổi không. Rồi bắt lúc đó tôi mới nói hỏi thật. Sau khi ăn rồi thì tôi thấy họ cũng ăn ăn vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi ngon không? Họ nói ngon lắm thầy. Thật sự một câu nói ngon mà tôi thấy rất là đau lòng. Tôi biết họ nuốt không nổi nhưng mà họ vì vui. Hoặc là đôi khi họ nói cho mình đừng buồn. Nhưng mà tôi biết rằng bản thân tôi mà ăn như vậy làm sao những người này ăn được. Họ có cảm giác là ăn chay là ăn lạ. Quan niệm ăn chay ăn lạc, cho nên các vị biết họ nấu canh cũng lạc, họ kho cũng lạc, họ chiên cũng lạc, xào cũng lạc, cái gì cũng lạc hết trơn trời á. Các vị biết rằng bỏ vô miệng cái gì nó còn cái đó. Dường như là nó không có được áo, được ướp cái gì hết trơn trời á, làm sao mà ăn. Rồi tôi thấy mấy người kia, người này cũng nhìn người kia, càng nhai cũng nhìn nhìn. Tôi biết ăn mà dòm qua dòm lại là tôi biết nuốt không trôi rồi. Mà tôi hỏi vậy cái là ngon lắm thầy. Đó, cho nên tôi nói với các vị là đừng quan niệm ăn chay là ăn lạc, không có ý đó. Chúng ta vẫn pha chế và chúng ta nấu mặn cái kỹ năng thế nào thì nấu chay cái kỹ năng cũng vậy. Và vì vậy chúng ta sẽ rất là dễ ăn trong những tháng ăn chay. Và khuyến khích các Phật tử chúng ta nên thực tập ăn chay. Và các bé cũng vậy. Các vị không phải là tập cho các cháu ăn rất là nhiều thịt để bổ béo, không phải vậy đâu. Nó phải vừa với cái lượng tiêu thụ của cơ thể thôi. Chứ không khéo chúng ta sử dụng quá nhiều lượng đạm của thịt cá, nó sẽ làm cho trí não chậm phát triển của các cháu bé chứ không phải là bình thường. Nên nhớ vậy. Và có những đứa trẻ mà chúng ta không thực tập cho nó ăn các loại rau củ, chúng ta cho ăn thói quen là chúng ta có thể dư giả tiền và điều kiện tốt, cứ cái gì cũng thịt cũng cá chúng ta mới nghĩ là nó là bổ á. Thì chúng ta tập quen như vậy rồi, lớn lên con chúng ta sẽ thiếu rất nhiều các loại vitamin, nhưng mà chỉ tăng là tăng lượng đạm và mỡ thôi. Như vậy nó làm cho cái cơ thể phát triển không đồng đều và cái trí não nó không được tốt. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cách đây cả mười mấy năm về trước có người đó họ dẫn cái đứa cháu, đứa con gì đó đi đến chùa cũng vào dịp rằm như thế này nè. Và khi mà dẫn đến như vậy các vị biết không, nó ngồi kế bên thì mẹ nó hay gì đó cũng đang ngồi ăn, hay là bà vậy tôi không nhớ. Bà gấp cho nó xong rồi cái nó ngồi nó cầm cái chén cái nó bươi hoài. Tôi không hiểu tại sao nó bươi hoài, nó bươi hồi cái nó hỏi hình như là mẹ hay ngoại gì đó, ngoại thịt đâu. Tức là nó đi chùa nó không hiểu là ở trong chùa là ăn chay, cho nên nó bươi hoài mà nó không thấy cái nó bươi, không thấy cái nó mới hỏi ngoại hay mẹ gì đó thịt đâu. Là chính tôi được nghe luôn á, tôi nghe vậy tôi mới giật mình, tôi quay lại tôi cũng mắc cười. Có nghĩa là chúng ta chưa từng tập quen cho các cháu chúng ta dùng thêm là các loại thực phẩm thực vật là không tốt. Nên nhớ là như vậy. Để cho nó được phát triển một cách đồng bộ thì chúng ta phải tăng lượng đạm thịt cá gì đó. Bên cạnh đó phải tập cho các cháu ăn rau, ăn các loại củ để tăng cường vitamin. Nên nhớ là như vậy. Rồi một điều nữa, tôi chắc là hôm nay hết giờ luôn quá. Một việc nữa là mùng 10 này là cái ngày Chư Tăng An Cư Kiết Hạ, và ngày đó là ngày tự tứ. Thì tôi cũng tổ chức cho tất cả các vị vào dịp Vu Lan chúng ta về chùa chúng ta làm lễ dân y. Và tôi cũng thay lời ban tổ chức mời các vị vào khoảng 8 giờ ngày hôm đó chúng ta có mặt để tham dự cái buổi tổng kết ra hạ, và đồng thời chúng ta tham dự buổi lễ dân y tự tứ vào dịp rằm tháng 7 này. Và sau đó thì các vị ở lại với ban tổ chức cùng dùng cơm với ban tổ chức luôn ngày hôm đó. Thì tôi mời tổng quát các vị như thế. Tôi cũng biết ngày hôm đó thứ mấy, nhưng mà sắp xếp là chương trình là ngay mùng 10. Mùng 10 tháng 7 âm lịch. Thì chúng ta có thể xem các cái thông tin mà ban tổ chức đã dán ở các cái xung quanh, và có thể những cái tấm thiệp ở tại văn phòng. Chúng ta xem đó để chúng ta về tham dự đông đủ trong cái buổi mà lễ dân y ngày tự tứ của Chư Tăng. Và chúng ta có thể dự nhiều chương trình. Và sau đó thì tới 14 rằm chúng ta vẫn tổ chức lễ Vu Lan vào dịp 14 rằm, tức là cúng rằm theo thường niên y như thường lệ, và chúng ta chỉ tăng thêm cái ngày mà tự tứ vào dịp mùng 10 thôi. Thì có ít lời tôi thông báo các vị. Đồng thời chúng ta có những người thân hay là những ai chính bản thân mình chưa quy y thì các vị ghi danh vào dịp này, để dịp lễ Vu Lan đợt này ban tổ chức sẽ sắp xếp quy y cho tất cả các vị vào đúng 8 giờ sáng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đó là đôi điều tôi chia sẻ với tất cả các vị. Và giờ đây thì còn thời gian nhiều, chúng ta học tiếp bấy nhiêu. A Di Đà Phật. Vừa rồi chúng ta học cái phẩm Phật Đà đúng không? Và chúng ta học được tới câu 182 rồi phải không? Bữa nay chúng ta học qua một câu 183. Chớ làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy là lời chư Phật dạy. Cái câu này là chúng ta rất là quen. Về câu Hán văn của nó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Chúng ta đã biết từ rất lâu. Thì bây giờ cái câu này là cái câu chúng ta rất quen nhưng mà không phải là dễ làm, nên nhớ là như vậy. Và trước khi tôi bàn sâu vào cái câu này, tôi hỏi một điều để tôi cảm giác thấy rằng mừng. Ai là người ăn chay tháng 7 này được, các vị đưa tay tay lên coi. Có dự bị không? Hả? Tức là ai là người có thể ăn chay suốt tháng 7 này đâu, đưa tay lên coi. Rồi A Di Đà Phật, cảm ơn hết những cánh tay đưa lên của các vị. Sao không đưa tay lên hết vậy? Chưa nổi hả? Chai trường thì quá tuyệt vời rồi, chai trường ai hỏi làm gì nữa. Nhưng mà hỏi những người chai bò kìa. Bò như tháng 7 thôi. Gán bò tháng 7 cũng được. Xin thưa các vị, chúng ta đọc câu 183. Thì tôi có nhớ cái câu này của một cái vị mà gọi là bạch cư vị về thưa hỏi đạo với Ô Sào thiền sư. Bạch cư vị là một vị mà gọi là giỏi về văn chương. Ông nghe danh tiếng của Ô Sào thiền sư. Ô Sào thiền sư là người mà tu mà ngồi ở trên các cái cây, trên cái chán ba của cây để làm những cái ổ vậy đó. Rồi người ta mới gọi là Ô Sào, tức là ổ quả. Thiền sư ngồi trên ổ quả đó. Thì khi mà ông về ông hỏi đại ý của Phật Pháp, thì lúc đó Ô Sào thiền sư mới đọc bài kệ này nè. Bài kệ này của các đức Phật thời quá khứ đã từng đọc. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Thì lúc đó đó, bạch cư vị mới nói rằng á, ngài xem thường tôi quá vậy. Một cái bài kệ như thế này một đứa trẻ 8 tuổi cũng thuộc nữa. Thì lúc đó Ô Sào thiền sư mới trả lời với bạch cư vị như thế này: một bài kệ đó đứa trẻ 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đơn giản câu chư ác mạt tác là chớ làm các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Bốn câu rất đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy rằng là chớ làm các việc ác, chúng ta làm được chưa? Trong cuộc đời này chúng ta tạo ác nghiệp bởi ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ là trong ba nghiệp này chúng ta tạo nhiều quan trái. Đứng về mặt giới thì chúng ta là thân có sát đạo dâm, miệng có là nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung ác và nói lời thiêu dệt. Và ý thuộc về tham sân si. Cái đó gọi chung là 10 nghiệp của thân, khẩu và ý. Như vậy trong các cái hành động của chúng ta tạo tác, chúng ta chớ làm các việc ác được chưa? Chưa nói là nên làm các việc lành. Các vị ăn chay, các vị giữ giới có phước không? Các vị Phật tử giữ gìn năm giới có phước không? Ai nói có đưa tay lên đây. Cảm ơn những cánh tay sai lầm. Xin thưa các vị, bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị nói giữ giới có phước. Ví dụ bây giờ giữ giới không ăn trộm. Vậy là chúng ta nguyện chọn cuộc đời này chúng ta không ăn trộm của ai hết. Có phước gì? Phước gì? Giải thích đi. Phước gì? Có nghĩa là chúng ta không lấy của không cho. Vậy là phước gì? Hả? Dạ, thầy mời chú. Thì không có tội nhưng mà không phước. Rồi, thầy cảm ơn chú. Đây là những điều chúng ta rất là lầm. Khi mà chúng ta phân tích, chúng ta khuyên người ăn chay, khuyên người giữ giới có phước lắm. Cái này sai hả chú? Sai về tính nhân quả nhưng mà trúng về phương tiện độ sanh. Có nghĩa là phải nói cái đó có phước để người ta mới làm. Mình ăn chay giữ giới không có phước, ai thèm làm. Nhưng mà về tính chất căn bản, chúng ta phải hiểu ăn chay giữ giới không có phước, nhưng mà không tạo tội, không tạo ra oan trái. Dù bây giờ ăn chay có phước, phước gì các vị chỉ tôi coi. Ăn chay không có phước gì cả. Chỉ có điều là ăn chay là không tạo tội, không tạo nghiệp mà thôi. Ăn mặn một con tép vẫn tạo tội và tạo nghiệp với một con tép. Vì vậy nguyên tắc khi ăn chay là chư ác mạt tác, là chớ làm các điều ác thôi. Có nghĩa là chúng ta đang làm các hành động là đừng để cho thân khẩu ý chúng ta sai lầm để tạo tội, tạo nghiệp. Là cái đó hành động đó tốt rồi nhưng mà phước là chưa có. Chúng ta giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là chúng ta đã không tạo tội, không tạo sai lầm, không tạo ác rồi. Điều đó là điều đương nhiên. Nhưng mà nói phước, phước gì? Không có. Nhưng mà bây giờ chúng ta chẳng những là chúng ta không sát sanh mà chúng ta còn phóng sanh, tức là ban tặng sự sống, thì cái hành động đó mới gọi là chúng thiện phụng hành, là gắn làm các việc lành. Thì hành động làm các việc lành này mới bắt đầu có phước nè. Các vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy thì bây giờ các vị ăn chay, các vị chưa có phước, nhưng mà các vị phóng sanh thì bắt đầu có phước báo. Các vị không trộm cắp, các vị có phước không? Không. Nhưng mà các vị không tạo nghiệp, không tạo tội oan trái về vấn đề lấy của không cho. Nhưng mà chẳng những không có ăn cắp mà còn biết bố thí ban tặng cho người. Vậy cái đó bắt đầu có phước chưa? Có, bắt đầu có phước rồi đó. Như vậy thì ở đây chư ác mà tác là chớ làm các điều ác, gắn làm các việc lành để thực hiện các hành động lành mới bắt đầu tạo phước báo cho người. Vì vậy khi nhận thức được lời Phật dạy là một chân lý chứ không phải là một cái điều máy móc. Còn khuyến khích người ăn chay, dĩ nhiên mình nói với họ là ăn chay có phước, mình cũng không có sai. Bởi vì nếu họ ăn chay họ sẽ ngăn được rất là nhiều, nhiều nghiệp chướng, nhiều oan trái, thì điều đó là tốt cho họ rồi. Đương nhiên ăn chay tốt rồi, tốt là có tốt, nhưng mà có phước thì không có phước. Còn ăn mặn là đương nhiên phải có oan trái, có nghiệp báo, đó là quy luật, không có nói cách khác hơn được. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc đến cái câu này, lời Phật dạy rất rõ, chớ làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ngăn cho chúng ta không làm điều sai lầm. Mặc dù vậy nhưng mà dễ hơn là giữ tâm ý trong sạch. Các vị hiểu được câu này không? Giữ được tâm ý trong sạch là điều vô cùng khó trong cuộc đời. Tôi giận một người, có thể tôi không chửi họ một lời gọi là thóa mạ ác ôn, nhưng mà không thể ngăn được cái đầu tôi nghĩ những cái xấu, đúng không? Bây giờ tôi giận người này quá, thay vì là bình thường ngày xưa tôi không kiềm chế, là tôi tán một cái là rớt hàm hạ, ví dụ vậy, đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi không tán, tức là tôi không hành động một cái hành động thô ác rồi, thay vì tôi chỉ chửi cho một câu cho đã mặt, nhưng mà tôi có không chửi, nhưng mà trong lòng có chửi không? Có giận không? Có nghĩ những điều xấu không? Có. Như vậy giữ tâm ý trong sạch là một điều khó nhất trong tất cả các hành động sai quấy của chúng ta. Và ít ai bao giờ phát tác ra cái nghiệp của ý. Chúng ta có thể phát hiện ra cái nghiệp của thân, chúng ta có thể phát hiện ra cái nghiệp của miệng, Nhưng mà chúng ta rất khó để ý để phát hiện ra mình có ý nghiệp xấu. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng ý nghiệp là cái chủ động cho các hành động. Phải nói là như vậy. Tay này tự thân nó không có thể đi ăn cắp người ta được. Tay này tự nhiên đi móc túi người ta không? Không. Tay này tự nhiên đánh người ta không? Không. Cái tay này tự thân nó là vô dụng trong cái gì cả. Nhưng mà cái đầu nó chỉ đạo cho cái tay này làm. Cái đầu nó nghĩ rằng là cái tiền ta để hớ hên như vậy mà không móc là uổng, hoặc là mình đang cần tiền mà mình không lấy là uổng, đây là cơ hội. Thì bắt đầu sao? Nó chỉ cho tay hành động. Không. Như vậy thì cái tay này tự thân nó không hành động sai, nhưng mà cái đầu tác ý sai, bắt đầu cái tay hành động sai. Như vậy ý nghiệp là cái vi tế bên trong mà nó là chủ động cho tất cả các hành động. Các vị thích ăn cái này cái kia, các vị nghĩ là cái miệng các vị thèm ăn à, cái lưỡi các vị thèm ăn à, các vị sai rồi. Cái miệng cái lưỡi này nó không thèm bất cứ loại thức ăn nào cả. Nếu cái đầu các vị không hình dung một loại thức ăn nào đó thì đố cái miệng này mà thèm bất cứ cái gì. Nhưng mà chúng ta không để ý cái này, chúng ta nghĩ cái miệng chúng ta thèm thôi. Vì vậy chúng ta phải hiểu là một người nghiện ma túy xì ke á, các vị đừng nghĩ là cái thân của họ buộc họ phải ghiền phải hút. Tất cả mọi cái người mà bị nghiện ma túy á, đa phần là não bộ của họ đã tận dụng cái hưng phấn bằng tưởng tượng. Họ đã đốt cháy năng lượng của họ bằng tưởng tượng. Họ hút một cái khói này vô, họ chích một cái loại gì vô, họ hưng phấn và họ cảm giác như vậy. Và các vị nghĩ cái thân họ đòi hỏi cái cảm giác đó, các vị sai rồi. Cái đầu của họ chứa để cái ký ức về cái khoái lạc về ma túy. Cái đó nó ngự trị ở trong đầu, nó làm cho họ phải bị thèm khát và buộc lòng bản thân họ phải hành động theo bản năng để mà kiếm ra để hút khi họ ghiền. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng tại Pháp, là cái bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm. Tôi có nói điều này rất kỹ. Tôi nói tại sao một người ma túy họ hút ma túy mà họ lại ốm nhôm như thế, họ gầy còm xanh xao như vậy. Tôi nói các vị nhớ kỹ rằng tiêu hao năng lượng bằng tư tưởng nó lớn gấp hàng chục hàng trăm lần tiêu hao năng lượng bằng thể xác. Các vị có thể chạy đá banh, các vị có thể cử tạ, các vị có thể làm các công việc nặng. Năng lượng của các vị tiêu hao vào những hành động đó, các vị nghĩ lớn à, lớn thì có lớn đó, nhưng mà nó không đến đổi nào bằng cái người tiêu hao năng lượng bằng cái đầu. Cho nên các vị thấy những đứa học sinh mà mê học, tại sao nó gồm? Nó đốt cháy năng lượng bằng não bộ, tức là cái tư duy của nó tiêu hao một lượng năng lượng rất là lớn. Cho nên đa phần những đứa học giỏi, tư duy sâu là những người đó hình thể dốc dáng tương đối gầy. Một cái đứa mà nhỏ mà nó mập phệ này kia nọ đó, thật sự cái đầu nó lười hơn một đứa khác, lười suy nghĩ, lười tư duy. Cái quán tính nó đương nhiên là như vậy. Cho nên các vị thấy, so sánh điều đó để chúng ta thấy gì? Một người sử dụng ma túy mà tại sao họ ở không vậy mà họ hưởng thụ ma túy, mà mình nghe nói là họ rất là khoái lạc trong hành động đó, nhưng tại sao những con người này xanh xao dằn dọt ốm ho? Các vị biết rằng không phải khoái lạc bằng cái, ví dụ mình ăn một miếng gì vô miệng mình khoái lạc. Cái khoái lạc nó đem đến cái vị giác và cái chất bổ dưỡng cho cơ thể. Nhưng mà cái khoái lạc bằng tưởng tượng không có đem đến gì cho cơ thể đó. Nhưng mà chính họ để muốn có cái cảm giác bằng tưởng tượng đó, họ phải đưa hết năng lượng của con người về não bộ, và não bộ phải đốt cháy tất cả những năng lượng này để tạo ra cái cảm giác khoái lạc trong đầu họ đang diễn dịch. Cho nên các vị thấy rằng chính họ tập trung hết năng lượng để đốt cháy, để có một cái cảm giác khoái lạc từ cái hút chích này, mà các vị biết rằng năng lượng con người họ còn đâu nữa để cung cấp. Cho nên người càng đam mê khoái lạc bằng ma túy thì người đó càng xanh xao dằn dọt ốm o và mất sức lực, và càng tận dụng nhiều là người đó đến thảm bại của cơ thể luôn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nhớ kỹ, các vị lao động một ngày vất vả, các vị không mệt bằng các vị sầu một giờ. Nên nhớ là như vậy. Các vị chỉ sầu một giờ 10 phút 15 phút thôi, các vị sẽ thấy con người của mình không còn sức lực nữa, có phải không? Như vậy ở đâu đốt cháy năng lượng về tinh thần rất là quan trọng mà chúng ta không có để ý. Cho nên một người sử dụng về tinh thần, các vị biết rằng người đó tiêu hao năng lượng nhiều hơn một người đi cử tạ. Phải nói là như vậy. Cho nên những nhà nghiên cứu nè, những nhà khoa học ở trong các phòng nghiên cứu, các vị thấy đa phần những nhà khoa học ít người nào mà gọi là mập béo phì lắm. Tại vì cái đầu của họ sử dụng năng lượng để tư duy, để nghiên cứu quá lớn đi. Họ tiêu thụ năng lượng cơ thể rất là nhiều. Các vị phải hiểu cái quy trình sinh hoạt, cái hoạt động của cơ thể học của chúng ta nó là như vậy. Vì vậy đa phần những học sinh giỏi không thể nào béo phì. Ít khi nào một cái học sinh giỏi béo phì mà giỏi lắm. Đa phần những học sinh giỏi chúng ta thấy nó gầy không à. Nhưng mà các vị biết rằng cái đó là nó để cung cấp cho não bộ. Còn nếu năng lượng cung cấp cho cơ bắp thì cái đầu của nó không được phát triển tốt bằng cái người nuôi não. Tức là năng lượng này cung cấp cho cơ bắp thì người này nó thích hợp với tập thể hình. Cho nên người sử dụng cơ bắp là người lười tư duy cái đầu. Cho nên các vị coi một cái phim hay là chuyện cũng vậy. Các vị đọc cái cuốn truyện Doraemon á. Các vị biết cái thằng mập ú ở trong đó là ai? Đâu phải thằng trai En. Nhưng mà thằng trai En là thằng ngu nhất trong ba thằng, có phải không? Cái thằng Seiko nè, thằng Nobita nè, với cái thằng trai En, là cái thằng trai En là thằng ngu nhất trong ba thằng, có phải không? Hở ra là nó làm gì? Là nó đấm không à? À, các vị thấy nhà khoa học họ làm một bộ phim nhưng mà nó rất là hay. Cái người sử dụng cơ bắp là không thể nào thông minh được, nên nhớ là như vậy. Cho nên đa phần cái người hữu dũng thì hay vô mưu. Nhớ kỹ là như vậy. Cho nên người ỷ thị vào cơ bắp là hở ra là họ đánh thôi. Tức là họ xài bằng sức mạnh thôi. Còn cái người yếu thì họ lại dùng bằng cái đầu. Cho nên ở đây, cái người đã ỷ lại vào cơ bắp thì lười tư duy cái đầu. Cho nên lấy cơ bắp ra để sử dụng. Cho nên về mặt chỉ số thông minh, cái người sử dụng cơ bắp không thể nào có chỉ số thông minh bằng một cái người mà đã chuyên sử dụng bằng cái đầu được. Thầy hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên các cái bộ phim khoa học nó phản ánh rất là chính xác về cuộc đời thực. Cho nên nó vẽ hình là chúng ta biết rồi. Còn mấy nhóc nhóc ốm ốm vậy đó, rất là lanh lợi, rất là thông minh. Nhiều khi bị đánh hoài đấy đó, nhưng mà nó chơi không là nó chơi những cái trò mà gọi là cái thằng này không bao giờ biết được. Cho nên nó bị mắc bẫy hai cái thằng nhóc này hoài, có phải không? Bị mắc bẫy cũng u đầu sức chán hết, chứ đâu phải giỡn đâu. Nó không đánh lộn lợi trực tiếp nhưng mà nó có cái mẹo khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tư duy cái đầu nó là những cái mà tiêu hao năng lượng rất là lớn. Và người tu học của chúng ta, các vị tu học phải để ý lại về tâm lý của mình. Nếu các vị không để ý kiểm soát về tư duy của mình, các vị suốt đời này các vị không thể nào tiến bộ trên con đường tu học được. Cho dù các vị ăn chay 40 năm, cho dù các vị đi chùa mỗi ngày, cho dù các vị có thể lại Phật xối chán, nhưng mà nếu các vị chưa bao giờ kiểm soát về tâm hồn của các vị tu 30 năm như vậy cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Nên nhớ về là như vậy. Vì vậy, có những người càng tu hay là tu lâu, nhưng mà tại sao chúng ta thấy tánh họ không đổi? Họ tu lâu mà mình thấy họ không có phát triển thông minh. Có những người tu càng lâu mình thấy họ càng kiêu ngạo, họ càng có những cái gì nó dị hợm, hay thậm chí họ có những cái mà gọi là mê tín. Tại sao là như vậy? Ở đây chúng ta tu không phải là bằng hình thức, mà cần phải làm cho tâm ý trong sạch là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Kiểm soát tâm hồn là điều tốt hơn khi kiểm soát hành động. Tất cả các hành động là cái mà đã qua quá trình tư duy mà chúng ta không kiểm soát, rồi nó bắt đầu nó thể hiện qua hành động. Nói một lời bừa bãi, hành động bừa bãi đều qua lăng kính của tư duy hết á. Nhưng mà chúng ta không có kiểm soát, chúng ta không biết thôi. Cho nên người kiềm chế tâm tốt, người tư duy tâm hồn tốt, hay là người biết là có chánh niệm, thì ở đây ý vừa máy động là chúng ta đã biết tâm ý chúng ta làm gì rồi. Chúng ta kiềm chế từ trong tâm nó dễ hơn là chúng ta kiềm chế khi nó phát tác ra bên ngoài. Vì vậy khi một người có tu học phải để ý ngay chỗ này. Không để ý kiềm chế tâm, không để ý chỉnh sửa cái tâm, thì cuộc đời của các vị tu rất khó mà tiến bộ. Các vị có thể tạo được phước báo bằng hành động, nhưng cái điều mà để gọi là thay đổi tham sân si là cái không dễ tí nào. Cho nên tu tập mà không ý thức được mình tham nặng, sân nặng, si nặng, tức là không biết mình là ai, thì tu rất là khó tiến bộ. Cho nên điều quan trọng nhất là một người tu chúng ta phải biết mình cái nào nặng. Bác sĩ muốn chữa bệnh một bệnh nhân, bác sĩ phải biết người đó bệnh gì chứ. Đâu phải nói bệnh là cứ lấy thuốc cho uống mà không cần biết người đó bệnh gì. Cũng vậy, nếu mình muốn tu cho mình tiến bộ thì mình phải biết cái đầu của mình tham sân si, đố kỵ, hờn, ghen, thủ đoạn, cái nào nặng. Và biết cái nào nặng thì phải chế phục cái đó trước, và phải tìm cách để khắc phục những cái nặng đó trước, thì mới có thể tiến bộ trong 1 năm, 2 năm, 3 năm. Còn bằng không, ở chùa lâu, nghe nói tu lâu nhưng không thay đổi gì cả, tất cả những cái tập tánh xấu từ muôn thuở vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng ta. Cho nên có những nhà tu vẫn tham như thường, thậm chí tham còn đọc bài nữa. Có nghĩa là hình thức tu hành, nhưng nếu tâm chưa được thay đổi thì vẫn tham như bao nhiêu người khác bên ngoài. Nhớ là như vậy, bao nhiêu điều khác cũng y như vậy. Bước vào cửa chùa là một con người từ thế tục bước vào. Vì vậy những cái tham sân thủ đoạn ích kỷ gì đó trong một con người thế tục, nó đầy đủ trong con người mới bước vào chùa để tu hành. Và vì vậy nếu người này không nhận ra được cái điều cốt lõi của chuyện tu tập, không gặp thầy giỏi bản lành, thì ở đây người này khó mà bỏ được những cái tật xấu. Cho nên sau đó tu một thời gian, ngã mạn, tham tàn, phách lối, tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra như một người thế tục bình thường rất lố bịch như thế. Rồi chúng ta nói ông đó tu sao vậy, ông đó tu sao vậy? Không có. Ở chùa 10 năm chưa cải hóa được thân tâm cũng vậy mà thôi. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy kiểm soát tâm là một trong những điều vô cùng quan trọng cho chúng ta trên lộ trình tu hành. Người cư sĩ Phật tử cũng vậy. Nếu không có kiềm chế tâm, không phát hiện ra được những vọng tưởng của tâm và không làm trong sạch cái tâm thì tu rất khó mà tiến bộ. Cho nên ở đây cái câu rất là đơn giản: chớ làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy là lời Phật dạy. Lời Phật dạy đơn giản như vậy đó, nhưng mà làm cả đời làm không xong. Cho nên vì vậy Ô Sào Thiền Sư mới nói là cái đứa nhỏ 8 tuổi học cũng thuộc nữa, nhưng mà ông già 80 tuổi làm chưa xong. Và chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi tu hành, các vị phải dành cho chúng ta ít nhiều thời giờ trong cái việc là chánh niệm của tâm. Ví dụ như bây giờ một đêm các vị có thể là coi phim gì đó, tiếng hai tiếng gì đi, tôi có thể cho là các vị xem TV là như vậy. Nhưng mà các vị cũng có thể dành cho mình được 5 đến 10 phút ngồi niệm Phật, hay là ngồi chánh niệm, hay là ngồi để mà trì chú, để giúp cho tâm hồn chúng ta lắng động khoảng 5 đến 10 phút để gieo hạt giống chánh niệm vào lòng. Và chúng ta phải tự tập quen mình như vậy thì các vị mới có thể làm trong sạch được tâm ý mình. Mai này tâm ý mình diễn dịch bất cứ một hình ảnh nào trong đầu là mình kịp thời mình phát hiện ngay. Còn bằng không mình bị nô lệ tất cả những hình ảnh trong đầu, mình bị nó sai sử và mình đau khổ quằn quại với bao nhiêu thứ mà của tâm ý mình nó diễn dịch ra không. Đa phần các vị không đau khổ bằng thực tại. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi có thể dám chắc chắn rằng đa phần các vị không đau khổ bằng thực tế, mà đa phần các vị đau khổ bằng tưởng tượng. Các vị xem lại có phải không? Các vị khổ tưởng tượng nhiều hơn là khổ thực tế. Trong khi thực tế các vị khổ có thể hai, nhưng mà cách đầu các vị diễn dịch và tưởng tượng quá nhiều làm các vị khổ đến 10. Cho nên 10 đó thật sự 10 đó mà 10 không thật. Mà vậy đó mà đa phần chúng ta đau khổ bằng không thật, mà chúng ta vẫn chấp nhận. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có giải pháp cho chính mình. Cho nên tu tập làm chủ tâm ý, biết niệm Phật để chuyển hóa những hạt giống xấu trong tâm, đó là cách thức chúng ta thay dần những tập khí xấu và tăng trưởng cái tập khí của chánh niệm, của tập khí tốt, để chúng ta bớt dần những cái vọng tưởng. Cơ bản các vị không có từng tu tập tâm, các vị không biết vọng tưởng là gì đâu. Tôi có thể nói là như vậy: nếu các vị chưa bao giờ thực tập tu tâm, các vị không biết đầu các vị vọng tưởng đâu. Nhưng thật tình mà nói, đầu chúng ta là vọng tưởng liên tục. những hình ảnh nó có mặt liên tục trong ý tưởng của chúng ta. Giờ các vị thử đi, tôi cho các vị 5 giây để thử tưởng tượng. Các vị thử nhắm mắt lại đi, các vị coi cái gì diễn ra trong đầu các vị. Trong vòng 5 giây thôi là biết bao nhiêu hình ảnh nó diễn ra trong ý tưởng của các vị. Các vị nên nhớ là như vậy. Và vì vậy cái ý thức chúng ta làm việc một cách liên tục mòn mỏi như vậy, mà có những người mòn mỏi là chấp nhận mòn mỏi chứ không biết làm sao phải có thể thay đổi được. Cho nên ngồi tập hít thở, ngồi niệm Phật, ngồi kỳ chú, ngồi thành tâm trong một giờ tụng kinh, đó là những cách thức để giúp cho các vị thư giãn tâm hồn và giúp cho các vị làm sạch não của chính mình. Đó là tự mình làm trong sạch được cái tâm ý của chính mình. Mà trong sạch tâm ý là cái vô cùng khó. Chúng ta có thể ngăn trừ một hành động xấu dễ, chúng ta có thể ngăn trừ một lời nói ác cũng có thể dễ, nhưng mà ngăn trừ một cái tâm không vọng tưởng và tâm không có nghĩ ác, đây là cái điều khó vô cùng. Cho nên khi mà chúng ta là một người Phật tử, khi tu học, thời gian chúng ta đã tiêu hao nhiều thứ quá nhiều. Mỗi một ngày đêm tôi nghĩ ít nhất các vị dành cho mình khoảng từ 5 đến 10 phút thực tập kiểm tâm. Và có như vậy các vị mới có thể tiến bộ trên con đường tu học được. Tổ Đức đã từng dạy, chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng là chỗ này. Sở dĩ các vị suy nghĩ mọi thứ các vị bị mù mờ hoặc là nó làm tù túng trong tư duy là do cái đầu của các vị không có một thời giờ nào được rảnh rang cả, trừ ra giờ các vị ngủ thôi. Nhưng mà thật sự các vị ngủ vẫn còn nằm chiêm bao nữa chứ. Tức là chúng ta cho mình hoạt động liên tục như vậy đó. Người ta không có giấc ngủ là người ta sẽ chết. Cơ bản là vậy. Người mà không có giấc ngủ là sẽ đứt hệ thần kinh, bởi vì hoạt động quá căng. Và những người nào mà mất ngủ, sự thật các vị nhìn thấy người đó mất sức sống liền. Tại vì cái não mà nó hoạt động cái kiểu đó, ai mà chịu đời cho nổi, mòn mỏi hết á. Nhưng mà tôi cũng nói thêm, các vị về có thể là coi lại cái bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm á, tôi phân tích rất nhiều vào chỗ này. Mất ngủ là một bệnh tâm lý chứ không phải là bệnh lý. Vì vậy bác sĩ không thể nào chữa được bệnh mất ngủ của các vị. Chỉ có nhà chùa mới chỉ cho các vị được hết cái bệnh mất ngủ mà thôi. Đừng nói lên như vậy, cái mai mốt về chùa tôi cả đám đi nha. Và tôi nói thật, mất ngủ không phải là bệnh lý, đừng đi đến bác sĩ vô ích. Mất ngủ là một bệnh tâm lý chứ không phải là bệnh lý. Và vì chúng ta không biết cách chữa trị cho nên lâu ngày trở thành bệnh lý. Còn cơ bản, những người mất ngủ xuất phát từ tâm lý. Và vì vậy, cái gì từ tâm lý phải dùng tâm lý để trị. Và bác sĩ chỉ hỗ trợ cho việc điều trị thì được. Nhưng mà lấy bác sĩ làm chuyện chuyên trị chính, không bao giờ chấm dứt được bệnh này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên, người khi bị mất ngủ, các vị phải là người thành thạo về tâm lý. Các vị có một cái sự khuyên hoặc là các vị tìm hiểu, các vị sẽ thấy được là tại sao người đã mất ngủ. Và chúng ta có thể giúp cho người thân chúng ta vượt qua được cái này dễ dàng bằng một phương pháp trị liệu theo con đường thực tập thiền hay là chánh niệm của Phật giáo. Còn nếu chúng ta đeo đuổi theo cái con đường trị theo bác sĩ, các vị uống nhiều thuốc an thần, các vị sẽ bị liệt não, chứ không phải là chuyện bình thường. Đừng ỷ lại về điều đó. Sau một giấc ngủ do thuốc ức chế, các vị thức dậy đầy mệt mỏi và nặng trĩu trong con người, chứ không phải là sướng ít gì. Vì vậy cho nên là ngủ không phải là dùng thuốc để ức chế, mà chúng ta làm sao phải thực tập tu để có một giấc ngủ thanh nhàn. Cho nên các vị nào có sự tu tập tốt, các vị sẽ có một giấc ngủ an lành, dù các vị ngủ rất ít. Nên nhớ là vậy. Các vị có thể ngủ mỗi một đêm 5 đến 6 tiếng là cùng. Nhất là những người của chúng ta có tuổi tác trên cuộc đời rồi. Trẻ em thì nó ngủ tới 8 đến 10 tiếng, thậm chí mà trẻ em nhỏ hơn nữa có thể ngủ đến 12 giờ. Nhưng mà cơ bản nhất những người trưởng thành từ 30 tuổi trở lên, hoặc là người trưởng thành từ 20-25 tuổi trở lên, không ai ngủ 8 tiếng 10 tiếng cả. Trừ ra những người không có công việc hay sao á, hay là gia đình có nhiêu là đầy đủ quá rồi nằm đó mà ngủ để tận hưởng hay sao á. Chứ còn trên nguyên tắc, một thời giờ ngủ là một thời giờ quá phí phạm trên cuộc đời. Ngủ không được tích sự gì hết trơn trọi á. Cho nên ngủ càng nhiều là càng tệ. Thật tình với các vị, Cái ngu trước hết á là chúng ta bị mất những thời giờ vô bổ là đã ngu rồi. Thay vì 2 giờ đó chúng ta sẽ làm được cái gì? Bây giờ 2 giờ này chúng ta vùi vô chỉ nằm đó để mà dãy qua dãy lại vậy thôi. Đó, như vậy tự thân của nó là chúng ta đã thấy mất mát quá nhiều. Đời người không dài để chúng ta có thể mà ngủ. Chúng ta còn một giấc ngủ dài đó, hãy đợi đến đó mà ngủ cho nó đã. Còn trên cơ bản nhất, hãy tận dụng những thời gian có được. Các vị nghĩ đi, mỗi một ngày tôi cho các vị ngủ lố 2 giờ thôi, 10 ngày các vị lố là bao nhiêu? 20 giờ, 1 tháng các vị lố bao nhiêu? 60 giờ đồng hồ. Mỗi 1 tháng các vị lố 60 giờ, như vậy các vị thử 1 năm và 1 đời của chúng ta là bao nhiêu? Cho nên ta nói đời người chỉ 1 gang tay, rồi sao nữa? Nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gang à. Hai ngủ nhiều nữa còn có nhiêu à. Các vị phải thấy rất là rõ là như vậy nha. Nên nhớ, cho nên khi mà chúng ta có tu học á, giấc ngủ 6 giờ mà ngủ trong chánh niệm, các vị quá dư để làm việc. Nên nhớ là như vậy, đừng ngủ quá nhiều. Cho nên tôi muốn nói với các vị, chúng ta ngủ không được, chúng ta phải điều chỉnh ngay từ tâm, chớ đừng có điều ngủ không được mà đi chạy tìm bác sĩ. Nên nhớ là như vậy, bác sĩ chỉ hỗ trợ mà không lệ thuộc vào sự ỷ lại của chúng ta. Tôi muốn nói với các vị, để người Phật tử chúng ta phải hiểu rất rõ từng phần một để tự điều chỉnh chính mình trên con đường tu tập và làm cho thân tâm mình được càng ngày an lạc, tươi vui và thoải mái hơn. Chúc các vị chuẩn bị để đón một mùa Vu Lan thật sự an vui, hạnh phúc và nhiều lợi lạc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công khâm tấn ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.